Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 328, rời đi. 3/5, quyền hạn không đủ, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hả, đúng rồi, hệ thống, làm sao ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3 sau đó? Ngươi liền không có động tĩnh. Cái tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến đây. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới. Lâu như vậy, hệ thống cũng không có tuyên bố cái tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến. Đây không phải là tại nhiệm vụ chính tuyến 3 sau khi hoàn thành liền lập tức ban bố sao? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc đuổi hỏi gấp. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 4 vào khoảng đầu tháng 5 tuyên bố. Kính xin đợi, ngoặc kép, nghe xong hệ thống sau đó. Lôi Nặc không còn gì để nói. Sạm mặt lại, tuyên bố nhiệm vụ còn muốn chọn thời gian. Còn kính xin đợi, vậy có muốn hay không lại cho ngươi mở buổi họp báo a? Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Sau đó, đang so điêu khắc tốc độ cao phi hành hạ. Lôi Nặc rất nhanh sẽ chạy tới cái kia trên đỉnh ngọn núi. Đợi Pixo hạ xuống sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng nhảy xuống. Sau đó tìm một lát sau, liền tại một nơi địa phương trống trải tìm được chính đang dựa vào một khối đại nham thạch nghỉ. Ngươi Mewtwo, a, Mewtwo, ngươi thế nào? Nhìn thấy Mewtwo sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, vội vàng hỏi, chỉ thấy lúc này Mewtwo đã biến trở về rồi bộ dáng lúc trước. Trên thân khắp nơi là vết thương, xem ra là trải qua một phen khổ đấu. Thấy Lôi Nặc một hồi kinh hãi, ngươi đã đến rồi a, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Mewtwo không có ngoài ý muốn, chỉ là có chút cố hết sức nói ra. Như vậy sao được, ngươi chờ một chút, ta trị liệu cho ngươi một hồi. Nói xong, Lôi Nặc lập tức từ trong túi đeo lưng móc ra mấy cái thuốc, chạy tới Mewtwo bên cạnh, liền bắt đầu vì nó trị liệu. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên biết tổn thương được nặng như vậy. Còn nữa, Rayquaza đây, Lôi Nặc một bên vì Mewtwo xử lý vết thương, vừa nói, nó a, phòng trừng cũng không tốt hơn đi. Nghe được Lôi Nặc nói sau đó, Mewtwo ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng nói ra, cùng lúc đó, mấy vạn mét trên bầu trời, Rayquaza chính đang tầng ozone bên trong điên cuồng mà nuốt chửng một khỏa kia khỏa rơi vào tầng khí quyển vẫn thạch nhỏ. Mewtwo nói không sai, lúc này chỉ thấy Rayquaza trên thân đồng dạng tràn đầy vết thương, một bộ chưa nguôi giận bộ dáng. Rời đổi theo thời gian, một lát sau đi. Lúc này Mewtwo đột nhiên nói một câu, liền đứng dậy. Sau đó liền thấy Mewtwo trên thân bắt đầu phát ra oánh oánh lục quang. Recover, sao? Nhìn đến đây, Lôi Nặc liền lặng lẽ thu hồi thuốc. Lần này cảm ơn ngươi, nhờ có chút mới không có gây thành tai nạn lớn hơn. Lôi Nặc cũng đứng dậy, có chút cảm thán nói ra. Không cần, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Mewtwo lắc lắc đầu. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía dưới kia bận rộn cảnh tượng. Cái thế giới này rất mỹ lệ, ta phải bảo vệ cái thế giới này thăng bằng. Nếu mà mặc cho bọn nó nháo nháo đi xuống, sẽ phạm vi lớn mà dẫn tới nhân loại khủng hoảng cùng căm thù. Như vậy cái thế giới này trở nên một phiến hỗn loạn. Mewtwo sâu kín nói ra, không, đã dẫn tới căm thù rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, về sau nếu ngươi tại gặp phải loại chuyện như vậy mà nói. Không cần khách khí, lập tức thông báo ta đi. Đón lấy, Mewtwo nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Nặc, chậm rãi nói ra, hừm, hiểu rõ. Lôi Nặc gật đầu một cái, liền tính Mewtwo không nói hắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Vậy sao, sự tình đã kết thúc, ta phải đi. Nghe thấy Lôi Nặc sau khi trả lời, Mewtwo gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói, được, vậy sao, sau này gặp lại. Lôi Nặc không có giữ lại, bởi vì hắn cũng cảm thấy không trung đang có người nào đang hướng nơi này chạy tới. Hắn biết rõ nếu không cần thiết, Mewtwo không nghĩ ra hiện tại nhân loại trước mặt. Được, vậy sao, sau này gặp lại. Lôi Nặc không có giữ lại, bởi vì hắn cũng cảm thấy không trung đang có người nào đang hướng nơi này chạy tới. Hắn biết rõ nếu không cần thiết, Mewtwo không nghĩ ra hiện tại nhân loại trước mặt. Hừm, bảo trọng, Mewtwo nói xong, liền nhanh chóng bay lên không. Sau đó hướng về một phương hướng nhanh chóng nhanh rời đi rồi. Lần gặp mặt sau, không biết có phải hay không là lại là bởi vì cái gì chuyện phiền toái. Nhìn đến Mewtwo bóng lưng rời đi, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, Lôi Nặc liền nghiêng đầu nhìn về phía một hướng khác, chỉ thấy một cái Salamon xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Nhanh chóng hướng hắn bay tới, đó là Ra Ra. Đợi thấy rõ Salamon trên lưng nhân ảnh sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Thật đúng là lững thững đến chậm a, Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến. Mà lúc này, không trung Lôi Quốc Lâm cũng nhìn thấy đỉnh núi Lôi Nặc. Sau đó đứng mã chỉ huy đến Salamon bay hạ xuống. Ngươi không sao chứ? Đợi Salamon hạ xuống sau đó, Lôi Quốc Lâm lập tức nhảy xuống. Hướng Lôi Nặc hỏi, thang cầu kim đậu, không sao. Ngược lại Ra Ra ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lôi Nặc lắc lắc đầu, nói ra, ta sao lại tới đây? Tiểu tử ngươi cuốn vào chuyện nguy hiểm như vậy bên trong. Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta sao lại tới đây? Ai biết Lôi Quốc Lâm nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, lập tức dựng râu trợn mắt nhìn đến hắn, có chút thở gấp nói. Ngạch, nhìn thấy nhà mình Ra Ra kia giống như là đốt lên thùng thuốc nổ bộ dáng. Lôi Nặc có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, nhìn Ra Ra cái bộ dáng này, như vậy mẫu thân chỗ đó, lỗ tai của hắn xem ra là không thể thiếu ngừng lại tàn phá. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, mới vừa rời đi chính là Mewtwo đi. Một lát sau, Lôi Quốc Lâm địa tâm tình rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Sau đó mở miệng nói, tuy là tại hỏi Lôi Nặc, nhưng trên mặt hắn đã là vẻ mặt khẳng định. Hừm, là Mewtwo không sai, nó là bằng hữu của ta. Lôi Nặc gật đầu một cái, nói ra, loại này a, chẳng trách Mewtwo sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghe vậy, Lôi Quốc Lâm có chút chợt nói ra, không nghĩ đến ta một đường chạy tới, hay là đến đã muộn. Đón lấy, Lôi Quốc Lâm nhìn một chút phía dưới trong rừng rậm, kia bận rộn cảnh tượng, tiếp tục nói, ngạch, Lôi Nặc không có lời gì để nói, liền tính ngươi kịp thời chạy tới, đối mặt những cái kia thần thú các đại lão, cũng chỉ là một cái có chút thực lực con kiến hôi đi. Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt đến Ra Ra của mình. Liền loại này, nhìn một hồi sau đó, Lôi Quốc Lâm liền thu hồi ánh mắt. Được rồi, nhìn thấy ngươi không sao là được. Chuyện kế tiếp cũng không kém kết thúc. Đến tiếp sau này làm việc không cần ta quan tâm rồi. Ta đi về trước, nói xong, Lôi Quốc Lâm liền lần nữa xoay mình cưỡi rồi Salamon. Ôi chao! Ra Ra ngươi không ở Sơn Thành nghỉ ngơi một đêm mới đi sao? Thấy vậy, Lôi Nặc ngẩn người một chút, nói ra, không cần, ở bên ngoài nào có trong nhà mình thoải mái. Đi, ngươi tự bảo trọng mình. Còn nữa, lập tức liên hệ cha mẹ ngươi cùng nhị thúc ngươi bọn hắn. Báo tin bình an, Lôi Quốc Lâm nhìn đến Lôi Nặc, lại dặn dò mấy câu. Sau đó liền chỉ huy Salamon bay lên trời, hướng phía chân trời bay đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.